Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2181, cẩn thận Chung Sơn thị tộc. 1. Nói tới, thời kỳ thượng cổ hoàng đình, từng có cường giả có một món thập nhị phẩm đạo binh tên là Vạn Pháp Liên Đài, nó trên bản chất chính là lấy tạo hóa thần liên luyện chế thành. Chẳng qua, so với bản thân tạo hóa thần liên, hạt sen tạo hóa thần liên mới là chí bảo thật sự, dù sao đạo binh tốt nữa cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, hạt sen tạo hóa thần liên có thể thay đổi bản thân tu sĩ, mới là đại đạo thật sự. Vẻ mặt Thanh Y cảm khái không thôi, tạo hóa thần liên đó. Cái này đặt ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, cũng là chí bảo kinh thế, muốn đạt được cũng không dễ dàng. Lão không ngờ, bên trong một truyền thừa thần quân nho nhỏ, thế mà có được thần vật như vậy. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, thực có tạo hóa thần liên thần vật bậc này xuất thế, đủ để dẫn tới các vô thượng cường giả kia ra mặt tranh đoạt, hôm nay chư thiên cường giả không hiện, đối với tôn thượng mà nói trái lại là một chuyện tốt, Thanh Y nói tới đây, cũng không thể không cảm thán đối phương cơ duyên thâm hậu. Tùy tiện đến một di chỉ thượng cổ, liền có thể gặp được tạo hóa thần liên thần vật như vậy xuất thế, không phải cơ duyên thâm hậu lại là cái gì? Thẩm Trường Thanh kinh ngạc nói, tạo hóa thần liên đối với cường giả cỡ đó, cũng có thể phát huy ra tác dụng sao? Đương nhiên không có khả năng. Cường giả tới cấp bậc đó, đã rất ít có ngoại vật có thể tạo ra tác dụng đối với họ, nhưng mà cường giả cỡ đó ai còn không có mấy hậu duệ, nếu có thể tìm được hạt sen tạo hóa thần liên, với những hậu duệ đó mà nói, chính là chuyện tốt bằng trời. Dùng thần vật cỡ này thay đổi căn cơ, ngày khác không nói trở thành cường giả cấp bậc tương đương, thành tựu cũng tất nhiên không thấp. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu, lời Thanh Y nói hắn có thể hiểu, thần vật như vậy, cho dù là mình không dùng tới, con cháu chung quy sẽ dùng tới. Nếu có thể đạt được, đương nhiên là một chuyện tốt. Thanh Y nói, tin tức tạo hóa thần liên truyền lưu ra ngoài, nhắm chừng sẽ có cường giả cấp bậc thần chủ xuất hiện, đợi lát nữa di chỉ thượng cổ mở ra, tôn thượng phải ngay lập tức đi vào, phòng ngừa xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Chí bảo cỡ này không xuất thế thì thôi, một khi xuất thế, nhất định sẽ dẫn tới khắp nơi chấn động, không cần đoán cũng có thể biết. Về sau nhất định sẽ có thần chủ buông xuống. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, lại nhìn về phía Bắc Ly Vinh cùng Lôi Âm lão tổ các thần vương, trầm giọng nói, tạo hóa thần liên chính là chí bảo, lát nữa nếu là đụng tới phải ngay lập tức thu, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay thế lực khác. Hắn không dặn dò quá nhiều. Dù sao đối mặt thần vật cỡ đó, không ai có thể 100% không động lòng, đừng nhìn bây giờ đám người Lôi Âm lão tổ đối với mình rất cung kính. Nhưng nếu có tạo hóa thần liên giáp mặt, nhắm chừng sẽ ngay lập tức đâm sau lưng mình. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh chưa bao giờ nghi ngờ. Dù sao chí bảo giáp mặt, cho dù là anh em ruột cũng có khả năng trở mặt, huống chi bản thân hai bên vốn không có quan hệ quá lớn. Cho nên, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, muốn dựa vào đám người Lôi Âm lão tổ phải giúp mình cướp đoạt tạo hóa thần liên, đợi tới lúc di chỉ thượng cổ mở ra, có thể đạt được tạo hóa thần liên hay không. Cũng chỉ có thể trông vào bản thân. Thánh tử yên tâm, lão phu nhất định toàn lực giúp thánh tử đoạt được tạo hóa thần liên. Lôi Âm lão tổ nghiêm túc nói. Bộ tiên thần vương cùng Bắc Ly Vinh cũng gật đầu. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, vậy ta cảm tạ các vị trước. Thần chủ nói không sai, trong di chỉ thượng cổ quả nhiên là có tạo hóa thần liên. Trong trận doanh Hoàng Sơn thần tộc, Hoa Nguyên thần vương âm thầm siết chặt nắm tay, ánh mắt nóng cháy. Tạo hóa thần liên. Đối với Hoàng Sơn thần tộc hôm nay, quả thực là quá quan trọng. Chỉ có đạt được tạo hóa thần liên, mới có thể khiến Hoàng Sơn thần tộc sinh ra một vị thiên kiêu đứng đầu, do đó vãn hồi lại tòa nhà sắp sụp đổ. Bằng không, Hoàng Sơn thần tộc ở trong đại tranh chi thế một lần này sẽ phải thua triệt để, đợi tới sau khi tiến vào di chỉ thượng cổ, không tiếc trả giá tất cả cũng phải lấy được tạo hóa thần liên, cho dù không lấy được bản thân thần liên. Cũng nhất định phải đạt được hạt sen thần, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay chủng tộc khác. Việc này quan hệ đến Hoàng Sơn thần tộc tồn vong, các ngươi đã hiểu rõ chưa? Hoa Nguyên thần vương quay đầu nhìn một đám cường giả Hoàng Sơn thần tộc, vẻ mặt ác liệt. Cường giả còn lại nghe vậy, đều sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Một lần này, Hoàng Sơn thần tộc vì đạt được tạo hóa thần liên, đã vận dụng lực lượng không nhỏ, phương diện thần vương xuất động cả thảy 6 vị. Hơn nữa mỗi một vị thần vương yếu nhất cũng ở Hoàng Vũ thần vương cảnh. Lực lượng như vậy, cho dù là ở trong thần tộc, cũng xem như không kém. Lấy trạng thái nửa tàn phế của Hoàng Sơn thần tộc bây giờ, muốn lấy ra nhiều lực lượng như vậy, lại càng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là, Hoa Nguyên Thần Vương nhìn phía chỗ thánh thần tộc cùng thần tộc khác, trong lòng ngưng trọng vô cùng. Hoàng Sơn thần tộc xuất động số lượng thần vương tuy không ít, nhưng muốn chống lại thần tộc khác, lại còn kém không ít. Cái khác không nói. Chỉ lấy thánh thần tộc mà nói, một tên thánh thần tử, nhắm chừng đã không phải thần vương của Hoàng Sơn thần tộc có thể đối phó. Chương 2182, cẩn thận chung sơn thị tộc, 2, không có cách nào cả. Đây là chênh lệch trên thực lực, Hoàng Sơn thần tộc ta khi nào mới có thể xuất hiện thiên kiêu đứng đầu cỡ này? Hoa Nguyên thần vương âm thầm thở dài. Hoàng Sơn thần tộc không phải không có thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là thiên kiêu bình thường mà thôi. Thiên kiêu cấp bậc đó, nếu là ở trong thị tộc, như vậy không có vấn đề gì, nhưng nếu đặt ở trong thần tộc, vậy thì thua kém nhiều. Muốn gánh vác lá cờ thần tộc, ít nhất cũng cần cấp bậc cái thế thiên kiêu mới được. Nhưng mà, Hoàng Sơn thần tộc không có cái thế thiên kiêu xuất thế, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Hoàng Sơn thần tộc xuống dốc, là điều đã sớm tồn tại. Cho dù là lúc Bạch Hoàng chưa ngã xuống, Hoàng Sơn thần tộc so sánh với thần tộc khác, đã có chút xuống dốc. Không có thiên kiêu cường đại tọa trấn, sao có thể cam đoan ở trong đại tranh chi thế nổi bật lên? Chỉ là Bạch Hoàng ngã xuống, xem như làm kịch liệt thêm thần tộc suy bại, dẫn tới trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Sơn thần tộc đã sa sút đến mức này. Nghĩ đến đây, Hoa Nguyên thần vương nhìn về phía Chung Sơn thị tộc, sát ý trong mắt không chút nào che giấu. Có thể nói, cục diện Hoàng Sơn thần tộc hôm nay, hoàn toàn là Chung Sơn thị tộc một tay thúc đẩy. Bạch Hoàng ngã xuống, chính là vì thông u dẫn. Hôm nay gặp lại tu sĩ Chung Sơn thị tộc, sát ý trong lòng hắn có chút khó có thể ức chế. Nhưng nghĩ tới thực lực Chung Sơn thị tộc bây giờ, Hoa Nguyên thần vương chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế sát ý mãnh liệt trong lòng, không phải không muốn, mà là không thể đi làm. Chung Sơn thị tộc trước mắt, cũng không phải là thị tộc khác có thể so sánh. Thực lực bản thân nó đã đủ để đứng hàng ngũ đỉnh phong thị tộc, lại có món tuyệt thế đạo binh thông u dẫn kia tồn tại, cho dù Nguyên Tinh thần chủ tự mình ra mặt, cũng không có tuyệt đối nắm chắc trấn áp nó, chỉ dựa vào vẻn vẹn mấy vị thần vương của Hoàng Sơn thần tộc hôm nay. Thật muốn ra tay với Chung Sơn thị tộc, ngược lại là tự chịu diệt vong. Hoàng Sơn thần tộc. Trong trận doanh Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền đã nhận ra luồng sát ý âm thầm kia, theo sát ý nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát ý đó của Hoa Nguyên thần vương. Đối với điều này, hắn chỉ mỉm cười, liền thu hồi ánh mắt. Hoàng Sơn thần tộc đã là kéo dài hơi tàn, không đáng Chung Sơn thị tộc kiên kỵ bao nhiêu, nếu có thể có cơ hội, trong di chỉ thượng cổ lần này, lại chém giết mấy vị thần vương của đối phương, khiến Hoàng Sơn thần tộc cảm thấy đau lòng cũng là không tồi. Chẳng qua, cơ hội như vậy có thì có, không có thì thôi. Chuyện lúc trước Bạch Hoàng không để ý mặt mũi, tự mình ra tay tập kích giết chết thiên kiêu Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền vẫn luôn nhớ rõ. Chuyện này, chỉ có lấy Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, mới xem như thật sự ân oán tiêu hết. Nếu không cho dù ngàn năm vạn năm, cũng vẫn kéo dài mãi. Còn có Lôi Trạch thần tộc. Chung Sơn Đông Huyền nhìn về phía một phương hướng khác, ánh mắt lạnh lẽo. Bạch Ngọc thị tộc bị diệt. Hoàng Sơn thần tộc bị thương nặng. Hôm nay chỉ còn lại có Lôi Trạch thần tộc vẫn chưa trả giá gì, một lần này vào di chỉ thượng cổ, Lôi Trạch thần tộc nên đổ chút máu rồi. Về phần Lôi Uyên ngã xuống ở trong một trận chiến đó, hắn lại là chẳng hề để ý chút nào. Vẻn vẹn thiên kiêu Lôi Trạch thần tộc, sao có thể so sánh với thiên kiêu của Chung Sơn thị tộc? Vừa nghĩ tới đây, Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên nói, chờ vào di chỉ thượng cổ, có cơ hội chém giết mấy vị thần vương của Lôi Trạch thần tộc. Không thành vấn đề, Chung Sơn hạ ánh mắt hờ hững, hắn biết đối phương nghĩ là thế nào, chém giết mấy vị thần vương Lôi Trạch thần tộc, coi như là nói cho đối phương, chuyện năm đó còn chưa xong đâu. Cùng lúc đó, trong trận doanh Lôi Trạch thần tộc, Lôi Lê đã phát hiện sát ý kia trong cõi nào đó, sau đó rất nhanh liền thấy được trận doanh Chung Sơn thị tộc. Ánh mắt có chút lạnh lẽo. Chung Sơn thị tộc, xem ra chuyện năm đó Chung Sơn Cừu ngã xuống, bọn hắn vẫn nhớ mãi không quên, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tới tìm Lôi Trạch thần tộc ta gây phiền toái hay sao? Bây giờ Chung Sơn thị tộc có thể nói là gây thù hằn khắp nơi, Lôi Trạch thần tộc không tìm đối phương gây phiền phức đã không tệ rồi, bọn họ sao có lá gan đến tìm Lôi Trạch thần tộc gây phiền phức? Đối với ý nghĩ trong lòng toát ra, Lôi Lê cũng cảm giác được có chút buồn cười, chẳng qua. Đối với dự cảm trong cõi nào đó của mình, hắn trước giờ đều cực kỳ tin tưởng. Lại nghĩ đến Chung Sơn thị tộc làm việc điên cuồng, cách làm hoàn toàn không để ý hậu quả, sắc mặt cũng có vài phần ngưng trọng. Sau khi tiến vào di chỉ thượng cổ, cẩn thận Chung Sơn thị tộc. Lôi Lê nhìn về phía mấy vị thần vương, cảnh báo một câu. Nghe vậy, quả nhiên là có thần vương không tin, Chung Sơn thị tộc không có khả năng có lá gan động thủ đối với Lôi Trạch thần tộc ta nhỉ. Mặc kệ Chung Sơn thị tộc có gan hay không, chúng ta đều không có thể sơ ý, tộc này làm việc có chút không dựa theo lẽ thường, hơn nữa thực lực không kém, cẩn thận một chút là được. Lôi Lê khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn tuy cũng không cho rằng Chung Sơn thị tộc có lá gan này, nhưng cẩn thận một chút dù sao sẽ không sai. Đang lúc bọn họ nói chuyện, hư ảnh Minh Hà Bá Quân đã đột ngột tiêu tán, hóa thành cầu vồng trực tiếp đánh lên trên vách núi. Chương 2183, quy tắc mầm móng, 1, lực lượng cầu vồng giống như long trời lở đất, nhưng khi đánh ở trên vách núi, lại không làm vách núi sụp xuống, ngược lại như nước sữa hòa vào nhau, khiến vách núi nở rộ hào quang. Một lát sau, hào quang thu liễm. Chỉ thấy không gian chung quanh vách núi hóa thành dạng hỗn độn, giống như gợn nước thản nhiên dao động. Di chỉ thượng cổ mở ra rồi. Ánh mắt Cổ Hoang Thánh nóng cháy, chẳng qua, hắn chưa mạo mùi tiến vào, mà lại nhìn về phía tu sĩ Vạn Cổ Tông phía sau, hạ lệnh nói, các ngươi đi trước tiến vào bên trong di chỉ thượng cổ, nếu là không có vấn đề, liền dùng Ngọc Phù đưa tin truyền tin tức ra đến. Nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi dựa theo mệnh lệnh của bản thánh tử đi làm, sau này bảo đảm cổ linh nhất tộc ngươi một bước lên mây, nhưng nếu âm thầm trái lệnh, cổ linh nhất tộc cũng liền không cần thiết tồn tại nữa. Tại hạ rõ, hạt âm rung bắn cả người, không dám có bất cứ lời từ chối nào. Ở lúc theo Cổ Hoang thần tộc đến, hắn đã làm sẵn chuẩn bị mất mạng. Không có cách nào cả. Tình thế bức bách, cổ linh nhất tộc quá yếu, không có bất cứ khả năng nào để từ chối. Chính như đối phương nói, chỉ cần trong miệng mình dám nói ra một chữ không, hạt âm tin tưởng, cổ linh nhất tộc trong chớp mắt sẽ bị diệt. Cho dù diệt một tộc có nghiệp lực ảnh hưởng, đối với Cổ Hoang thần tộc mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Thần tộc to lớn muốn diệt một tiểu tộc, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, tùy tiện một câu, đã có thể khiến thị tộc bên dưới tự động thủ. Đến lúc đó, nghiệp lực san sẻ, lại có thể ảnh hưởng bao nhiêu? Cho nên đối mặt mệnh lệnh của Cổ Hoang thần tộc, hạt âm căn bản không có cách nào đi từ chối. Sau đó, lấy hạt âm cầm đầu, một đám tu sĩ Vạn Cổ Tông liền dẫn đầu tiến vào trong di chỉ thượng cổ. Hầu như là cùng lúc đó. Trong trận doanh khác, cũng phái một bộ phận tu sĩ, tiến vào trong di chỉ thượng cổ. Những tu sĩ này, thuần một sắc đều là thế lực vốn có của Minh Hà Sơn Mạch. Trước mắt cường giả tụ tập, thế lực Minh Hà Sơn Mạch ở trước mặt các cường giả này không có đường sống phản kháng. Chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lệnh. Nguyên nhân làm như vậy, cũng là xuất phát vì bảo hiểm. Dù sao di chỉ thượng cổ một vị thần quân lưu lại, chưa chắc toàn bộ đều là cơ duyên, cũng có khả năng là một tuyệt địa cắn nuốt sinh linh. Tình huống bực này, không phải chưa từng xuất hiện, từng có di chỉ thượng cổ xuất thế, sau khi toàn bộ tu sĩ bừng bừng hứng thú tiến vào, liền bị mai táng toàn bộ ở nơi đó. Chuyện tương tự vừa nhiều lên, lại có di chỉ thượng cổ xuất thế, sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây là ở dưới điều kiện tiên quyết có vật hy sinh, mới sẽ để vật hy sinh đi trước. Nếu là không có vật hy sinh, vậy cho dù là mạo hiểm phiêu lưu, cũng phải đi vào tìm tòi. Làm chuyện gì mà không có phiêu lưu? Vì một di chỉ thượng cổ mạo hiểm một lần, vậy cũng là đáng giá. Thánh tử, chúng ta cần đi vào bây giờ hay không? Bộ tiên thần vương hỏi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không vội. Xem bọn hắn tình huống thế nào rồi nói sau, trước mắt đi vào hẳn đều chỉ là vật hy sinh dò đường của các tộc, đợi lúc các thần tộc thật sự vào bàn, chúng ta lại vào cũng không muộn. Đợi lát nữa lúc đi vào, các ngươi đều ở lại trong thần phong cổ chiến xa, xem di chỉ thượng cổ này sẽ mang chúng ta tách ra toàn bộ hay không. Nếu tách ra, vậy nói lên nơi toàn bộ tu sĩ tiến vào đều là không gian độc lập, có thể đạt được cơ duyên hoặc phá cục hay không, liền xem năng lực bản thân. Nếu không tách ra, vậy tương đương bên trong chính là một không gian lớn hoàn chỉnh, nếu muốn tranh đoạt cơ duyên, phải xem thực lực chỉnh thể. Thật ra, Thẩm Trường Thanh càng hy vọng là cái trước hơn. Nếu như vậy, mình có thể chiếm cứ ưu thế nhất định, dù sao luận nội tình cùng thủ đoạn bản thân, hắn tự tin trong tu sĩ ở đây, không có mấy ai có thể so sánh được với mình. Nhưng nếu là luận thực lực tổng hợp, vậy không quá dễ nói. thực lực Bắc Ly thị tộc, thật sự là có hơi yếu. Phóng mắt thần tộc khác, chỉ riêng cường giả cấp bậc quy tắc thần vương, ít nhất cũng có 2-3 vị, cường giả quy tắc thần vương trở xuống cũng không ít. Lại nhìn Bắc Ly thị tộc, không tính mình ở trong, chỉ có một vị lôi âm lão tổ thần vương đệ tam cảnh, cùng với 2 vị thần vương đệ nhị cảnh bộ tiên thần vương cùng với Bắc Ly Vinh. Thực lực như vậy, nếu là thời điểm bình thường, đương nhiên không thể nói là yếu. Nhưng ở trong trường hợp hôm nay cường giả hội tụ, vậy có chút không đủ tư cách. Cho dù là Trung Sơn thị tộc, lực lượng trước mắt đã đến tổng hợp lại, cũng mạnh hơn Bắc Ly thị tộc, dù sao Trung Sơn thị tộc số lượng cường giả đã đến tuy ít, bất đắc dĩ là đối phương chất lượng đủ cao, một Trung Sơn Đông Huyền một Trung Sơn Hạ, đã không thể khinh thường. Còn lại, cũng là một vị thần vương quen thuộc. Trung Sơn Mật Thủy. Vị này ở trong Trung Sơn thị tộc, làm việc tương đối mà nói xem như khá thu mình. Nói cường giả cấp bậc quy tắc thần vương, nội tình của nó chênh lệch rốt cuộc là thể hiện ở nơi nào, khi Thẩm Trường Thanh nhìn trận doanh Trung Sơn thị tộc, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, không khỏi mở miệng hỏi. Theo hắn hiểu biết, Trung Sơn Đông Huyền chỉ là lưỡng đạo quy tắc thần vương mà thôi, nhưng một thân thực lực đã có chút mạnh thái quá rồi. Chương 2184, quy tắc mầm mống, 2, một điểm này, mình cũng có sự hoang mang rất lớn, Thanh Y nói, nội tình của thần vương thật ra tương tự với tiên đạo, nội tình tiên đạo thể hiện ở động thiên, nội tình thần vương tự nhiên là thể hiện ở thần quốc, tu sĩ thần cảnh nội tình càng hùng hồn, ở lúc chứng đạo thần vương, mở thần quốc liền càng lớn. Tôn Thượng có thể mang thần quốc so sánh một phương thiên địa càng rộng lớn, lực lượng ẩn chứa liền càng mạnh. Như là thần quốc vô song thiên kiêu mở mà ra, liền không phải thần quốc bình thường có thể bằng được, lại có chênh lệch, chính là thể hiện ở trên trình độ lĩnh ngộ quy tắc. Quy tắc thần vương có thể ngưng tụ hư ảnh quy tắc, mà hư ảnh quy tắc cũng có phân chia trình độ nắm giữ, nếu là một vị quy tắc thần vương chỉ lĩnh ngộ một thành hư ảnh quy tắc, có quy tắc thần vương lại ngộ ra chín thành hư ảnh quy tắc. Chênh lệch của hai bên là cực lớn, mà khi có thần vương mang hư ảnh quy tắc lĩnh ngộ tới 10 thành viên mãn, có thể ở trong cõi hư vô nào đó bắt giữ được cơ hội, ở trong hư ảnh quy tắc sinh ra hạt giống quy tắc, liền có thể bước một chân ra khỏi cảnh giới thần vương, tính là nửa bước thần chủ. Sau đó đợi tới lúc hạt giống quy tắc nảy mầm trưởng thành, hóa thành quy tắc thật sự, liền có thể nhảy vọt trở thành thần chủ. Thanh Y mang chuyện có liên quan quy tắc thần vương đều giải thích chi tiết một phen. Thẩm Trường Thanh yên lặng lắng nghe. Mấy thứ này hiểu biết nhiều một chút, đối với mình không có chỗ nào không tốt. Có thần vương ở sau khi ngưng tụ 10 thành hư ảnh quy tắc, tìm không thấy cơ hội trong cõi hư vô, không thể ngưng tụ hạt giống quy tắc, liền có thể lại đi một đạo khác, tiếp đó tăng cường thực lực của mình. Nhưng ở sau khi ngộ ra một đạo quy tắc, lại muốn ngộ ra đạo quy tắc thứ hai, chính là chuyện cực kỳ khó khăn, cho nên thần vương thật sự có thể đi 2 đạo quy tắc cũng không nhiều. Tương tự, một khi đi ra 2 đạo quy tắc, khi muốn chứng đạo thần vương, nhất định phải 2 đạo quy tắc toàn bộ tu luyện tới trạng thái viên mãn, mới có thể một hơi chứng đạo thần chủ. Nhưng vẫn là câu nói kia, một đạo quy tắc còn khó có thể viên mãn, kẻ 2 đạo quy tắc có thể viên mãn càng thưa thớt, rất nhiều thần vương đi ra 2 đạo quy tắc, đều rất khó đi chứng đạo thần chủ nữa. Mà có thần vương ở lúc 2 đạo quy tắc không thể viên mãn, tiến cũng không thể tiến thêm, sẽ lại đi ra đạo quy tắc thứ 3. Yêu cầu bản thân ở lúc chưa thể chứng đạo thần chủ, tiến một bước tích lũy thực lực của mình, có được chiến lực vô địch cùng cảnh giới. Nói tới đây, Thanh Y tạm dừng một hồi, tiếp tục nói, mà Trung Sơn Đông Huyền chỉ bằng mượn 2 đạo quy tắc, đã có được thực lực sánh vai nửa bước thần chủ, xem như kẻ mạnh nhất thần chủ trở xuống, nhắm chừng 2 đạo quy tắc đều đã đi tới trình độ cực kỳ cao thâm. Cường giả như vậy, nếu là một khi chứng đạo thần chủ, thực lực tuyệt đối không bình thường. Thần vương bình thường lúc chứng đạo thần chủ, chỉ có thể nắm giữ một đạo quy tắc, nếu là thần vương 2 đạo quy tắc tấn thăng thần chủ, có thể đồng thời nắm giữ 2 đạo quy tắc. Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thanh Y gật đầu, không sai, thần vương như vậy một khi chứng đạo, liền có thể nắm giữ 2 đạo quy tắc, hoặc là hy sinh một quy tắc để nuôi dưỡng một đạo quy tắc khác, khiến họ vừa chứng đạo liền có thể trở thành tồn tại thần chủ tầng 2, thậm chí thần chủ tầng 3, thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Nói trắng ra, cách làm đơn giản đó là đi một đạo quy tắc, nếu là đi 2 đạo quy tắc, muốn chứng đạo thần chủ độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Đạo lý tương tự, nếu 2 đạo quy tắc có thể thành, tự nhiên không phải thần chủ chứng đạo bình thường có thể so sánh. Đây là chênh lệch trên quy tắc. Mặt khác, Thanh Y nói nội tình thần quốc chênh lệch, hắn đại khái cũng có thể hiểu, Chúc Hoàng hiển nhiên không phải cường giả hai đạo quy tắc, nhưng hắn lại tương tự có được chiến lực mạnh mẽ, so với nửa bước thần chủ bình thường còn mạnh hơn, xét đến cùng hẳn chính là dẫn trước ở trên nội tình thần quốc. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết, Trung Sơn Đông Huyền rốt cuộc là mạnh ở nơi nào, nhưng mà, cho dù là mạnh như đối phương cấp bậc này, cũng vẫn như cũ không thể thật sự chống lại một vị thần chủ, vẫn cần mượn dùng lực lượng thông u dẫn, mới có thể đọ sức đôi chút. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, thực lực cường giả thần chủ đáng sợ bao nhiêu. Theo lão phu thấy, Trung Sơn thị tộc thật sự mạnh ở chỗ có thể mượn lực lượng u minh, nếu không phải như thế, rất khó chống lại thần chủ, cho dù là cường giả mới vào thần chủ, cũng không phải một thị tộc có thể chống lại. Thanh Y lắc lắc đầu, u minh chính là mặt trái của chư thiên, luận rộng lớn hoàn toàn không thua gì toàn bộ chư thiên. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng u minh ẩn chứa là mạnh cỡ nào. Trung Sơn thị tộc có thể đối phó thần chủ, xét đến cùng là đến từ lực lượng của u minh mà thôi. Nói trắng ra chút, mạnh không phải Trung Sơn thị tộc, cũng không phải thông u dẫn, mà là u minh. Thẩm Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm, u minh, càng là hiểu biết vào sâu, càng có thể biết u minh đáng sợ, một gốc lực lượng của tảng băng trôi, đã có thể khiến thần chủ cũng kiên kỵ. Chương 2185, Thiên Địa Cát Vàng, 1, nếu là u minh hoàn chỉnh, lực lượng ẩn chứa trong đó, căn bản không phải hắn hôm nay có thể phỏng đoán. Lắc đầu, hắn không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, ngược lại đặt sức chú ý ở trên vách núi, u minh không phải mình bây giờ có thể tiếp xúc, trước mắt chuyện chủ yếu nhất phải làm, vẫn là di chỉ thượng cổ này, cùng với tạo hóa thần liên bên trong ẩn chứa. Tạo hóa thần liên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định. Nếu hắn có thể đạt được tạo hóa thần liên, lợi ích nhất định không nhỏ. Thời gian trôi qua. Không chờ đợi thời gian quá dài, Cổ Hoàng Thánh liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ngọc phù đưa tin. Tiến vào bên trong sẽ bị tách ra hết, tuy có nguy hiểm nhưng không có vấn đề lớn, sau khi đọc lấy ra tin tức bên trong, hắn liền nhìn về phía thần vương khác. Vạn Cổ Tông đã vào dò đường, bây giờ chỉ xem bọn họ muốn lập tức đi vào hay không. Cổ Hoàng đã nói, việc này không nên chậm trễ, đã không có nguy hiểm chúng ta liền dẫn đầu đi vào đi, bằng không tạo hóa thần liên rơi vào trong tay thần tộc khác, bất lợi với tộc ta. Được. Thần vương khác đều gật đầu, lúc này, lấy Cổ Hoang Đà cầm đầu, một đám cường giả Cổ Hoang thần tộc đều đồng loạt đi hướng về vách núi, tiến vào trong di chỉ thượng cổ. Mau, chúng ta cũng đi vào. Di chỉ thượng cổ mở ra rồi, mau chóng đi vào, còn lại tu sĩ chủng tộc khác đang quan sát, bây giờ đều cuống quýt ùa vào di chỉ thượng cổ. Lúc trước bọn họ không dẫn trước hành động, là không nắm bắt được bên trong có hung hiểm gì lớn hay không. Nhưng bây giờ Cổ Hoang thần tộc đi vào, vậy liền nói lên vấn đề không lớn, cơ duyên ở phía trước. Chủng tộc khác lại nào có thể nhịn được? Chúng ta cũng đi vào. Thánh thần tử trầm giọng nói. Dứt lời, hoàng kim chiến xa hóa thành hào quang, lập tức nhập vào vách núi. Truyền thừa thần quân ở phía trước, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua. Thánh tử, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Bắc Ly Vinh nhìn thế lực khác đang ùa vào di chỉ thượng cổ, không khỏi mở miệng hỏi, bây giờ Bắc Ly thị tộc là lấy đối phương làm chủ, cho dù là mình muốn vội vã đi vào, cũng phải nghe theo đối phương sắp xếp mới được. Thẩm Trường Thanh nhìn vách núi một lát, sau đó nói, đợi lát nữa ta sẽ thúc giục thần phong cổ chiến xa, trực tiếp tiến vào di chỉ thượng cổ, xem chúng ta tiến vào bên trong là sẽ trực tiếp tách ra, hay là vẫn cùng một chỗ. Được. Mấy thần vương nhìn nhau một cái, đều gật gật đầu, sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thúc giục thần phong cổ chiến xa, hướng thẳng về vách núi nhập vào. Không gian hơi nhộn nhạo, giống như mặt hồ bình tĩnh, đột nhiên có khách không mời mà đến xâm nhập. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một lực lượng huyền diệu tác dụng ở trên người mình. Hào quang màu trắng trút xuống, ngăn trở tầm mắt. Đợi tới lúc ánh sáng trắng tiêu tán, bóng dáng đám người Bắc Ly Vinh ban đầu đều trực tiếp biến mất không thấy. Giống như chưa bao giờ tồn tại. Tách ra rồi, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Vừa rồi luồng lực lượng đó, rất rõ ràng chính là lực lượng trong di chỉ thượng cổ. Lực lượng đó hùng hồn đến cực điểm, không phải hắn giai đoạn này thể ngăn cản. Sở dĩ không phải mình rời khỏi thần phong cổ chiến xa, nguyên nhân rất lớn, là vì đạo binh này đã nhận mình làm chủ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh xuyên thấu qua thần phong cổ chiến xa, thấy được cảnh tượng bên ngoài. Cát vàng ngập trời. Nhìn một cái không thấy điểm cuối. Đây là một phương thiên địa, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi dao động. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, không giống như là đơn giản mở ra không gian. Không, Thanh Y lắc đầu, trực tiếp phủ định phán đoán của Thẩm Trường Thanh. Đây không phải một phương thiên địa, mà là một trận pháp cực kỳ khổng lồ. Trận pháp? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Hắn đạt được trận pháp truyền thừa của Thanh Y, ở một mức độ nào đó, đã xem như trận pháp tông sư cấp bậc thần vương. Nhưng lại nhìn không ra chút manh mối nào, hào quang hiện lên, Thanh Y trực tiếp từ trong động thiên đi ra. Ở lúc hắn xuất hiện trong đại điện, thần phong cổ chiến xa rõ ràng chấn động, như là cảm nhận được tồn tại gì đáng sợ. Thánh! Thánh tử, không biết vị này là... Thanh âm có chút già nua truyền đến, khi nói chuyện đứt quãng, có thể nghe ra sợ hãi rõ ràng. Thẩm Trường Thanh nói, thần phong tiền bối không cần lo lắng, đây là Thanh Y tiền bối, vừa dứt lời. Một ông lão áo xám thân hình thấp bé trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện, không mình hành lễ với Thanh Y, thần phong ra mắt tiền bối. Hắn chính là khí linh của thần phong cổ chiến xa. Bản thân làm tồn tại bát phẩm đạo binh, không đến mức quá cung kính đối với đạo binh khác. Nhưng bất đắc dĩ, đối phương ở trên thân Thanh Y, cảm nhận được một luồng uy áp đến từ tầng cấp chí cao, uy áp cỡ đó, không phải tuyệt thế đạo binh bình thường có thể có được, thần phong có thể kết luận. Vì trước mắt này lai lịch tuyệt không đơn giản. Thanh Y nghe vậy, thản nhiên liếc đối phương một cái, lão phu Thanh Y, ngươi đã là đạo binh của tôn thượng, không cần quá mức câu nệ. Tiền bối nói đúng. Thần Phong cười lấy lòng nói. Lời tuy như thế, nhưng trong lời nói của hắn vẫn tràn ngập kính sợ. Xem đến nơi đây, Thanh Y cũng lười nói cái gì nữa, mà lại nhìn về phía cát vàng bên ngoài, chương 2186, Thiên địa cát vàng, 2. Trận này tuy không tính là phức tạp, nhưng thủ đoạn bày trận đã xem như thật sự đăng đường nhập thất, nghĩ hẳn Minh Hà bá quân thời kỳ toàn thịnh, hẳn là một vị trận đạo tông sư không yếu. Lão sau khi quan sát rất nhiều, rất tán thành gật đầu. Trận đạo tông sư chỉ là một cái xưng hô đơn giản mà thôi. Nhưng có thể khiến hắn cũng dựa vào đó đăng đường nhập thất, tu vi trận đạo của Minh Hà bá quân đã có thể thấy được phần nào. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có chút chấn động. Không ngờ tu vi trận đạo của Minh Hà bá quân thế mà mạnh như vậy. Hắn là thật sự không ngờ được. Dù sao nhìn từ tin tức Bắc Ly thị tộc cung cấp, chưa từng đề cập Minh Hà bá quân có thành tựu phương diện trận đạo. Tuy thế giới cát vàng trước mắt, mình nhìn không ra cái gì, nhưng Thanh Y cũng đã nói như vậy, vậy khẳng định không giả. Tu vi của vị thượng cổ thánh binh này ở phương diện trận đạo, chính là tồn tại mình cần ngước nhìn. Có thể từ trong miệng tồn tại cỡ này nói ra bốn chữ đăng đường nhập thất, trình độ trận đạo của Minh Hà bá quân, thật sự đủ để kiêu ngạo. Tiền bối nhận ra trận pháp trước mắt hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, Thanh Y bật cười, thế gian trận pháp ngàn ngàn vạn vạn, lão phu sao có thể nhận biết toàn bộ, hơn nữa, mỗi một thời đại đều có trận pháp cổ xưa biến mất, cũng có trận pháp mới sinh ra, lão phu ở hỗn loạn cấm khu nhiều năm như vậy, trận pháp thời kỳ thượng cổ hoàng đình tuy nhận ra. Nhưng trận pháp sau này lại là chưa từng. Không đợi Thẩm Trường Thanh nói chuyện, lão tiếp tục bổ sung, nhưng trận pháp chư thiên trăm sông đổ về một biển, cho dù phương pháp bày trận có chút sai khác, nhưng trên bản chất là không có gì khác nhau, thiên địa cát vàng trước mắt hẳn là một trận pháp tương tự với hư không giới. Nhưng muốn luận tới trình độ tinh diệu, còn kém hư không giới không ít, cùng lắm chỉ có thể vây khốn thần vương cùng với thần chủ hơi yếu một chút, nếu có lực lượng thần chủ tầng 5 trở lên. Hẳn là có thể trực tiếp đánh vỡ trận pháp. Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt, cực hạn của trận pháp trước mắt, lão liếc một cái có thể nhìn ra 8-9 phần 10. Thẩm Trường Thanh hỏi, nói như thế trận pháp trước mắt xem như một cái khảo nghiệm trong di chỉ thượng cổ, nếu có thể đánh vỡ trận pháp, có lẽ mới là thật sự tiến vào trong di chỉ thượng cổ. Tôn Thượng đoán có vài phần đạo lý. Vậy nếu là có cường giả thần chủ tầng 5 tiến vào, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp dùng lực lượng giả mang phá trận? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phương diện khác, Thanh Y lắc đầu, sự việc không đơn giản như Tôn Thượng nghĩ, thật ra ở lúc tiến vào di chỉ thượng cổ, lão phu đã phát hiện không đúng, hôm nay lại nhìn trận pháp thiên địa cát vàng, đã có thể xác định một vài thứ. Mời tiền bối nói. Cửa vào vách núi bên ngoài, hẳn cũng là một trận pháp đó chính là ngăn trở cường giả cấp bậc thần chủ tiến vào, đơn giản mà nói, có thể vào di chỉ thượng cổ này, chỉ có tu sĩ dưới thần chủ mới được. Một khi tu vi tiến vào cấp bậc thần chủ, liền không thể vào trong di chỉ thượng cổ, trừ phi có thể đánh vỡ trận pháp hạn chế. Thanh Y nói tới đây, tiếp đó cười nhẹ. Một vị thần quân có được trình độ trận pháp không tầm thường, trận pháp hắn bày ra, trừ phi là cường giả cảnh giới tương đương, bằng không rất khó đánh vỡ, hôm nay chư thiên bề ngoài lấy thần chủ vi tôn, trên lý luận là không có ai có thể bài trừ trận pháp, bỏ qua quy tắc xâm nhập nơi này. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại. Ở lúc hai người nói chuyện, Thần Phong cũng là vẻ mặt kính nể nhìn Thanh Y, cái gì trận pháp không trận pháp, hắn là nhìn không ra chút nào. Hơn nữa, đối phương trong lúc nói chuyện, giọng điệu coi thần chủ thần quân như bình thường đó, càng khiến hắn cảm thấy bội phục không thôi. Tiền bối không hổ là tiền bối, không biết ta khi nào mới có thể có được khí độ cỡ này. Trong lòng Thần Phong âm thầm thở dài, chênh lệch giữa thần binh cùng thần binh, có đôi khi cũng là rất lớn. Mình vẻn vẹn bát phẩm đạo binh, nếu là ở nơi khác, đã tính là tồn tại cường đại. Nhưng ở trước mặt vị Thanh Y tiền bối này, lại không tính là cái gì. Có thể bằng vào uy áp, đã khiến hắn sinh lòng thần phục, rất có khả năng là đạo binh đứng đầu cấp bậc thập nhị phẩm. Cũng chỉ có đạo binh bực này, mới có thể có được khí độ bất phàm. Tiền bối có phương pháp phá trận hay không? Phương pháp phá trận tự nhiên là có. Trên thực tế, bản thân trận này đã ẩn chứa biện pháp phá trận, nhưng hôm nay cần rời khỏi Thần Phong cổ chiến xa, thật sự tiến vào đến trong thiên địa cát vàng, lão phu mới có thể kết luận đôi chút. Cũng tốt, để chúng ta ra ngoài xem chút đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, thân hình hắn và Thanh Y đều trực tiếp biến mất ở trong đại điện, nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện ở bên ngoài. Cuồng phong gào thét. Cát vàng đầy trời. Mọi thứ đập vào mắt chứng kiến đều là hạt cát màu vàng, giống như sa mạc không nhìn thấy điểm cuối. Ở cùng lúc bọn họ rời khỏi đại điện, Thần Phong cổ chiến xa cũng biến mất không thấy, một lần nữa hiện ra bộ dáng ông lão áo xám, cung kính đứng ở bên cạnh hai người. Thanh Y không nói gì, mà là khoanh tay yên lặng đánh giá mọi thứ chung quanh, như là muốn nhìn ra manh mối gì. Chương 2187, Trận Linh, 1, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa quấy rầy. Cũng quan sát tất cả chung quanh, đối phương đã nói đây là một trận pháp, vậy khẳng định là trận pháp không thể nghi ngờ, mình bây giờ nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể nói rõ tu vi trận pháp không đủ, nếu có thể tìm hiểu ra mấy thứ, đối với bản thân cũng có lợi. Một lát sau, Thanh Y nói, Tôn Thượng chờ một lát, lão phu đi chút là về. Bỏ lại một câu, lão lập tức ngự không hướng về bầu trời, đợi tới lúc đến vị trí cao nhất của thiên địa, lại hướng về phía dưới quan sát. Toàn bộ đều thu hết vào đáy mắt, không tồi, quả nhiên là không tồi. Thanh Y vừa nhìn vừa gật đầu khen ngợi, sau một lúc lâu lão thu hồi ánh mắt, một lần nữa về tới chỗ ban đầu, Thẩm Trường Thanh cũng đã sớm chờ. Trận này lão phu đã hiểu biết tương đối rồi, nếu là dự liệu không sai, biện pháp phá trận hẳn là có ba cái. Ba cái nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Lấy thủ đoạn của Thanh Y nhìn ra sơ hở của thiên địa cát vàng, không phải vấn đề gì lớn. Đối phương tốt xấu gì cũng là cường giả thời kỳ thượng cổ, hơn nữa so với Minh Hà Bá Quân còn cổ xưa hơn rất nhiều, đương nhiên không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Thanh Y nói, trong trận pháp này hẳn là sinh ra trận linh tồn tại, trên thân trận linh tự có cơ hội phá trận, cho nên phương pháp thứ nhất chính là chém giết trận linh vừa chết trận pháp tự phá. Trận linh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc, hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này, Thanh Y nói. Trận linh tên như ý nghĩa chính là trận pháp chi linh, tương tự khí linh, vô lượng thần tộc trong chư thiên, nghiêm khắc mà nói chính là một loại trận linh, nhưng không phải toàn bộ trận pháp đều có thể sinh ra linh trí. Trận pháp muốn sinh ra trận linh, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, tuy không phải nói trận pháp cổ xưa đều có thể sinh ra trận linh, nhưng trận pháp thời gian tồn tại càng xa xưa, xác suất sinh ra trận linh càng cao. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Trận linh, hắn bây giờ xem như hiểu rồi. Nói như thế, nếu vô lượng thần tộc đi vào, chẳng lẽ không phải ở trên điểm xuất phát đã chiếm cứ ưu thế? Mọi người đều là sinh linh trận pháp thai nghén ra, hẳn là sẽ có một chút đề tài chung đi. Thanh Y lắc đầu, chưa chắc sẽ có ưu thế gì, tuy đều là trận linh, nhưng hai bên cũng không có quan hệ gì trực tiếp, ở trong mắt trận linh di chỉ thượng cổ, toàn bộ sinh linh tới từ bên ngoài đều là kẻ xâm nhập. Cho dù đều là trận linh, ở trong mắt chúng nó cũng kẻ địch, thì ra như thế. Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Sau đó, hắn nhìn về phía thiên địa cát vàng, tiếp đó hỏi, Như vậy trận linh tồn tại ở nơi nào? Trận linh không phải vật chết, hắn sẽ tự mình tìm lành tránh giữ, hôm nay trận linh hẳn là tránh ở nơi bí ẩn nào đó, yên lặng quan sát chúng ta, muốn tìm được trận linh cũng không dễ dàng. Nếu là tu sĩ tinh thông trận pháp, có thể thông qua quỷ tích trận pháp tìm kiếm, nếu không tinh thông trận pháp, muốn tìm kiếm trận linh cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên của mình. Thanh Y nói, ngoại trừ trận linh, phương pháp phá giải thứ hai, chính là tìm hiểu bổn nguyên trận pháp, đến lúc đó trận pháp tự nhiên sẽ phá giải. Bổn nguyên trận pháp. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, Thanh Y nói, vẫn là câu nói kia, trận này mục đích chủ yếu chính là vì khảo nghiệm người tới sau, mà không phải muốn mang toàn bộ người tới sau đều chém giết, cho nên trận này cũng khác với sát trận khốn trận bình thường. Trong trận này sinh ra trận pháp bổn nguyên, nếu tu sĩ thiên phú dị bẩm, có thể tâm thần dung nhập trong thiên địa, do đó ngộ ra trận pháp bổn nguyên, đến lúc đó trận pháp tự nhiên mà vậy sẽ bị phá giải. Đồng thời kẻ có thể ngộ ra trận pháp bổn nguyên, có thể ngộ ra tinh túy của trận này, xem như ở phương trận đạo diện có một chút thành tựu, đối với một số kẻ có thiên phú ở phương diện trận đạo, coi như là một cơ duyên không tệ. Xem ra Minh Hà Bá Quân chọn lựa tu sĩ thật sự đạt được truyền thừa, chính là phi thường rõ ràng rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên địa cát vàng, trong lòng đã biết, từ trong hai phương pháp phá trận Thanh Y nói, kẻ trước chính là người có đại cơ duyên, có thể ở trong thiên địa mênh mông tìm kiếm được chỗ trận linh, được cho là phúc trạch thâm hậu. Về phần người sau, là ở phương diện trận đạo có được thiên phú không tệ, có thể tìm hiểu trận pháp bổn nguyên. Về phần loại thứ ba, cho dù là Thanh Y không nói, hắn đại khái cũng có thể hiểu. Đơn giản chính là thủ đoạn tuyệt đối phá trận, không tuần hoàn quy tắc Minh Hà Bá Quân đặt ra. Quả nhiên, khi ý nghĩ của Thẩm Trường Thanh dâng lên, Thanh Y liền mở miệng đúng lúc, loại phương pháp thứ ba đó là rất đơn giản, chính là lấy tu vi trận pháp mạnh hơn nữa, lấy trận phá trận làm nó tan rã, lúc đó trận pháp tự phá. Tiền bối có nắm chắc trực tiếp phá trận hay không? Lão Phu tự nhiên là có nắm chắc, chỉ là trận pháp thần quân bày ra mà thôi, sao có thể làm khó được Lão Phu? Thanh Y khoanh tay, cười ngạo nghễ. Trận đạo chính là điểm kiêu ngạo của lão, ở trong mắt lão, giọng điệu Thẩm Trường Thanh mang theo nghi hoặc hỏi mình, đã là biến tướng vũ nhục. Vậy làm phiền tiền bối phá trận rồi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt tôn kính nói một câu. Việc nhỏ thôi. Thanh Y khoát tay, sau đó liền bước về phía trước vài bước, nhìn thiên địa trước mặt cát vàng khắp nơi, tay phải đột nhiên vươn ra, vạch về phía không gian. Chương 2188, Trận Linh, 2, Hư Không Bày Trận. Một màn này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên rất quen thuộc, tuy nói hư không bày trận chính là cách làm bèo không rễ, nhưng lấy trận phá trận mà nói, căn bản không cần thủ đoạn gì quá rườm rà, chỉ cần khắc ra một trận pháp mạnh hơn nữa, cưỡng ép hóa giải trận pháp ban đầu là được. Tuy hắn không bố trí được trận pháp cấp bậc đó, nhưng tri thức tương ứng lại là hiểu biết. Theo động tác của Thanh Y càng lúc càng lớn, chỉ thấy ánh sáng mỏng manh hiện ra ở quanh thân lão. Phát họa đường công. Hình thái ban đầu của một trận pháp đã hiện ra, trong nháy mắt, thiên địa cát vàng chấn động không thôi. Cùng lúc đó, ở trong góc bí ẩn nào đó, một con thú khổng lồ đáng sợ phủ phục ở nơi đó, giống như cát vàng ngưng tụ thành, hôm nay lại chợt mở mắt ra, đỏ rực bạo ngược như không tự chủ được hiện ra. Có sinh linh phá trận. Muốn chết. Tiếng trống giận vang lên, nháy mắt liền có thể thấy được cát vàng thổi quét nổi lên, hóa thành cuồng phong màu vàng thông thiên triệt địa. Âm âm âm. Thiên địa cát vàng to lớn kịch liệt rung rẩy, chỉ thấy mấy cơn vòi rồng cuồng phong, từ bốn phương tám hướng của thiên địa dựng lên, hướng về chỗ Thẩm Trường Thanh thổi quét đến. Xem ra trận linh là đã phát hiện uy hiếp, có chút không kiềm chế được rồi. Nhìn cuồng phong thông thiên triệt địa kia, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Trận linh dựa vào trận pháp mà sinh, bây giờ phát hiện trận pháp bị phá, tự nhiên là không có khả năng nhịn được. Chẳng qua, trận linh thiên địa cát vàng sinh ra, hẳn là sẽ không quá mạnh, Thanh Y từng nói, thiên địa cát vàng này tồn tại ba loại phương pháp phá trận, hơn nữa bởi bên ngoài hạn chế, dẫn tới cường giả cấp thần chủ không thể vào. Đổi lại mà nói, thần chủ không vào, lại cần để tu sĩ có được lực lượng chém giết trận linh. Như vậy thực lực trận linh hẳn chỉ là cấp bậc thần vương mà thôi. Không đúng. Lực lượng của trận linh tự như chưa đến cấp bậc thần vương. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, mình thiếu chút nữa bị thanh thế to lớn đó hù dọa rồi. Nhưng nếu thật sự cảm giác một phen có thể phát hiện, lực lượng trận linh, đại khái chỉ ở giai đoạn nửa bước thần vương mà thôi, cho dù là thần vương cảnh cũng chưa thể đi vào. Tình huống bực này khiến hắn có chút kinh ngạc. Không phải vì trận linh thực lực quá mạnh, mà là có chút quá yếu. Vẻn vẹn nửa bước thần vương mà thôi, bản thân một tay có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng rất nhanh, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Trận linh cấp bậc nửa bước thần vương, đối với mình mà nói không tính là gì, nhưng đối với tu sĩ thần cảnh khác mà nói, đã là tồn tại cực kỳ mạnh. Với lại, trận linh có được trận pháp che chở, cho dù là thực lực gầy yếu, nếu muốn tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng từ khía cạnh cũng có thể càng thêm kết luận một sự kiện. Minh Hà Bá Quân bày ra trận này, không phải vì giết người, chỉ vì khảo nghiệm mà thôi. Con kiến, muốn chết, tiếng trống giận dữ chấn động thiên địa, quanh quẩn không ngớt ở trong cuồng phong. Thẩm Trường Thanh theo thanh âm nhìn lại, có thể thấy được phía sau cuồng phong là một con thú khổng lồ đáng sợ cát vàng tạo thành, đang lao tới tấn công mình. Chỉ nhìn một cái, hắn đã có thể kết luận thân phận con thú khổng lồ. Trận linh. Tôn thượng, không bằng giao cho ta đến giải quyết đi. Thần Phong giờ phút này xung phong nhận việc. Hắn cảm giác mình phải làm chút gì mới có thể thể hiện ra tác dụng của bản thân, bằng không, đường đường bát phẩm đạo binh, mình rất có khả năng sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Vừa vặn trận linh thiên địa cát vàng xuất hiện thực lực tầm thường, mình tuy là đạo binh phụ trợ, nhưng bằng vào lực lượng ẩn chứa bên trong, đối phó một tên vẻn vẹn nửa bước thần vương, hẳn là không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, cũng tốt, vậy giao cho ngươi tới giải quyết đi. Nhất định không để tôn thượng thất vọng, Thần Phong mỉm cười. Sau đó bước ra một bước, trong khoảnh khắc bày ra bản thể của mình, hóa thành chiến xa đồng xanh, hướng về hào quang hướng về cuồng phong nhập vào. Lực va đập đáng sợ, trong giây lát đánh vào trong cuồng phong. Trong khoảnh khắc, trận cuồng phong thông thiên triệt địa kia giống như gặp phải một luồng lực lượng không thể ngăn cản, bỗng nhiên tiêu tán ra, hơn nữa như dư âm không dứt hướng về bốn phương tám hướng mênh mông tràn ra. Không ổn, con thú cát vàng khổng lồ thấy một màn như vậy. Khuôn mặt dữ tợn nhất thời biến sắc hẳn. Nó vốn cho rằng kẻ xâm nhập thực lực không mạnh, cho nên mới sẽ nghĩ đến phương pháp lấy trận phá trận, để tan rã thiên địa cát vàng. Nhưng hôm nay chỉ là một chiếc chiến xa đồng xanh, đã có thể dễ dàng phá giải thế công của mình, khí thế dư âm phát ra, làm trong lòng nó dâng lên một loại cảm giác khủng bố to lớn. Không thể địch lại. Chiến xa đồng xanh trước mắt, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, cho nên... Ở lúc mắt thấy chiến xa đồng xanh lao về phía mình, con thú cát vàng khổng lồ phản ứng đầu tiên không phải đối kháng, mà là trốn vào trong cát vàng mênh mông, trong khoảnh khắc biến mất không còn dấu vết. Chạy rồi. Chiến xa đồng xanh động tác khựng lại, một lần nữa biến ảo thân hình, nhìn con thú cát vàng khổng lồ biến mất vô tung vô ảnh, khuôn mặt già nua không khỏi có vài phần kinh ngạc. Hắn là thật sự không ngờ, trận linh của thiên địa cát vàng sẽ nhát gan đến trình độ bực này, mình vừa mới ra tay. Còn chưa hoàn toàn làm nóng người, đối phương đã chạy mất. Chương 2189, Sinh Linh Chân Chính, 1, hôm nay. Con thú cát vàng khổng lồ trốn vào trong cát vàng, mặc cho Thần Phong cảm giác như thế nào, cũng không bắt giữ được hành tung của đối phương chút nào. Sau khi nghiêm túc tìm kiếm mấy lần, Thần Phong phẫn nộ mà quay về. Thánh tử, thuộc hạ vô năng, để trận linh kia chạy mất rồi, trên mặt hắn có chút xấu hổ. Mình lúc trước nói chắc như đinh đóng cột, kết quả bây giờ đối mặt một cái, để đối phương chạy thoát, thực sự có chút mất mặt. Thẩm Trường Thanh xua tay, không sao, nó chạy thì chạy đi, vấn đề không lớn. Đây là địa bàn của đối phương, thân là trận linh muốn đào tẩu, là quá dễ dàng. Nếu trận linh không có thủ đoạn như vậy, sao có thể làm kẻ khảo nghiệm truyền thừa của một vị thần quân? Ngược lại, nếu Thần Phong có thể dễ dàng chém giết nó... Mới là việc lạ thật sự, cho nên trận linh đào tẩu, thật ra cũng ở trong dự đoán của hắn. Hơn nữa, bây giờ có Thanh Y lấy trận phá trận, trận linh chạy hay không cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Chỉ thấy hôm nay theo đối phương hư không khắc trận, đường nét một trận pháp đã càng thêm rõ ràng, hai trận pháp xung đột với nhau, hư không quanh mình đang kịch liệt chấn động, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Được rồi, theo một nét trận văn cuối cùng hạ xuống, Thanh Y nhất thời thu hồi bàn tay. Trên khuôn mặt già nua toát ra nụ cười thản nhiên. Lão bây giờ lực lượng chưa khôi phục bao nhiêu, có thể bằng vào nội tình bản thân bày ra một trận, không phải một chuyện dễ dàng. May mắn, trận pháp chung quy đã thành công. Mình không cần mượn lực lượng Thẩm Trường Thanh, đã thành công hoàn thành trận pháp trước mắt. Khoảnh khắc trận pháp thành hình, chỉ thấy gợn sóng vô hình lấy trận pháp làm trung tâm, khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Âm âm âm. Nơi gợn sóng có thể đạt tới, có thể thấy được không gian lặng lẽ hủy diệt. Cát vàng tiêu tán. Trận pháp to lớn đang bị tan rã từng chút một. Rất nhanh, một con thú cát vàng khổng lồ từ trong cát vàng lao ra, trong đôi mắt thật lớn giống như núi cao, khi nhìn dao động hủy diệt không gian kia, trong mắt tràn đầy sự kinh sợ. Trận pháp phá diệt, nói rõ nó cũng phải ngã xuống theo. Không có ai không sợ chết, cho dù là trận linh cũng tương tự. Nhưng mà, trước mắt trận pháp phá diệt thế không thể ngăn cản, con thú cát vàng khổng lồ cho dù là muốn đào tẩu, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Thanh Y khoanh tay, hờ hững nhìn con thú cát vàng khổng lồ, ngươi nếu nguyện ý thần phục, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không muốn, liền theo trận pháp cùng nhau tan thành mây khói đi. Ta nguyện thần phục, con thú cát vàng khổng lồ miệng nói tiếng người, cuống quyết trả lời. Không thần phục thì phải chết. Nếu có thể sống sót, nó tự nhiên không hy vọng mình đi chết. Tốt. Thanh Y gật đầu, một góc trận pháp ban đầu trực tiếp bị lão lau đi, luồng dao động hủy diệt kia cũng im bặt dừng lại. Ngay sau đó, trận pháp khắc trên không tán loạn, thiên địa cát vàng một lần nữa diễn sinh, không đến một lát đã một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tiền bối đây là... Thẩm Trường Thanh vẻ mặt khó hiểu, trước mắt nếu không phá trận, lúc trước chẳng lẽ không phải là làm việc vô ích. Thanh Y mỉm cười, lão phu thấy trận linh này tư chất không tệ, nếu có thể để tôn thượng sử dụng, cũng không tính là lãng phí, mà chỉ cần đối phương nguyện ý thần phục, nó tự có thể thu hồi trận pháp, tôn thượng cũng có thể phá trận. Thu phục. Thẩm Trường Thanh nhìn con thú cát vàng khổng lồ trước mặt, hắn thật ra chưa từng nghĩ chuyện này. Rất đơn giản. Trận pháp không thể dễ dàng di chuyển, mà con thú cát vàng khổng lồ và trận pháp đồng căn đồng nguyên, ở dưới tình huống không mang theo trận pháp được, cho dù là thu phục đối phương cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, con thú cát vàng khổng lồ đã hóa thành kích thước một trượng, thân thể khổng lồ thông thiên triệt địa ban đầu đã biến mất không thấy nữa. Chỉ thấy nó tới trước mặt Thanh Y, tứ chi quỳ xuống đầu cúi xuống, ầm ầm nói, Hoàng Sa khấu kiến tôn thượng. Người ngươi thần phục không phải lão phu, mà là hắn, Thanh Y chỉ Thẩm Trường Thanh bên cạnh. Thấy vậy, con thú cát vàng khổng lồ lại thay đổi phương hướng, ầm ầm nói với Thẩm Trường Thanh, Hoàng Sa khấu kiến tôn thượng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tạm thời chưa đáp lời, mà lại nhìn về phía Thanh Y, tiền bối, cho dù là thu phục nó lại có thể như thế nào, chỉ sợ cũng không mang đi được nhỉ. Sao có thể không mang đi được, sinh linh vô lượng thần tộc có thể hành tẩu chư thiên, tự nhiên là có nguyên nhân của nó. Thanh Y khẽ lắc đầu, tự tin cười nói, nếu muốn mang đi rất đơn giản, chỉ cần để trận pháp cùng bản thân nó hoàn toàn dung hợp, như vậy nó liền có thể hóa thành chư thiên sinh linh thật sự, tiếp đó không chịu bất cứ trói buộc gì. Tiền bối có biện pháp? Phương pháp đương nhiên là có, Thanh Y gật đầu, sau đó nhìn về phía con thú cát vàng khổng lồ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, nói tới đây cũng là cơ duyên của ngươi, nếu không, ngươi cần ở lại nơi này vô tận năm tháng, thẳng đến lúc hoàn toàn tiêu vong. Trận pháp sinh ra linh trí, còn không tính là sinh linh thật sự, tự nhiên là cùng tồn tại với trận pháp. Trận pháp bất diệt, trận linh bất tử. Trận pháp nếu diệt, trận linh tiêu vong, cho dù trận này chính là thần quân bày ra, nhưng cũng không có khả năng tồn tại vĩnh cửu, có một đoạn thời gian nữa, trận pháp tự sẽ chậm rãi tiêu tán. Chương 2190, sinh linh chân chính, 2, đương nhiên, thời gian này có thể là cần trăm vạn năm trở lên để tính. Tuổi thọ như vậy, nếu là đặt ở trên thân chư thiên sinh linh khác, tính là vô thượng cơ duyên. Nhưng đối với trận linh mà nói, lại không phải như thế. Trận pháp vừa thành, trận linh liền cả đời không có khả năng trưởng thành. Cho dù là mấy trăm vạn năm cũng tốt, thậm chí hơn ngàn vạn năm cũng thế, đều luôn như vậy ở lại một chỗ nào đó, vượt qua năm tháng cô quạnh, sau đó từng bước tiêu vong. Nhưng nếu có thể hóa thành chư thiên sinh linh, tuy mất đi sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, lại có thể có được tự do, hơn nữa có được khả năng trưởng thành của mình. Có một ngày, nếu thật có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, hưởng tuổi thọ cũng không phải là thời điểm trở thành trận linh có thể so sánh, cho nên, ở trong mắt Thanh Y, đây là cơ duyên của con thú cát vàng khổng lồ. Đối phương bỏ qua thời gian dài đằng đẵng không nhìn thấy bất cứ hy vọng gì, đổi lấy một cơ hội có thể lột xác. Đồng thời, con thú cát vàng khổng lồ cũng giống như biết, mình sắp đạt được cơ duyên thế nào. Nó không nói gì thêm, mà là vẫn như cũ cúi đầu phủ phục, tỏ vẻ mình thần phục. Sau đó, chỉ thấy Thanh Y vương tay phải gãy lên không gian trước mắt, một lần đó, giống như toàn bộ trận pháp thiên địa cát vàng đều bị ảnh hưởng, toàn bộ trận văn ở giờ khắc này đều hiển hiện ra. Tôn Thượng có thể nhìn kỹ một lần, nói không chừng có thể có một chút cảm ngộ. Khi kích thích trận pháp, lão cũng mở miệng nói một câu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tập trung tinh thần nhìn động tác của đối phương, không có chút nào lơi lỏng. Hắn biết, đây là Thanh Y muốn chỉ điểm mình. Trận đạo tuy là bàn môn, nhưng bất cứ một đạo nào đi đến cực hạn, đều có thể đăng phong tạo cực. Cho nên, nếu có thể nắm giữ thêm một thủ đoạn, với bản thân mà nói không có điểm nào tệ. Chỉ thấy theo động tác của Thanh Y, trận pháp to lớn hoàn toàn hiển hiện ra. Một khắc đó, huyền diệu của trận pháp thiên địa cát vàng, như không có gì giữ lại, đều lần lượt hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, thần phong chính là đạo binh, ở trận đạo không có bất cứ nghiên cứu gì, cho dù là trận pháp huyền diệu hiện ra hết ở trước mắt, cũng nhìn không ra manh mối gì. Chỉ có Thẩm Trường Thanh mượn dùng tri thức trận pháp bản thân vốn có, mới có thể thật sự hiểu ra một chút manh mối. Vô tận hào quang toát ra, không ngừng hướng về thân thể con thú cát vàng khổng lồ ập tới, ở lúc luồng lực lượng kia trút vào, có thể thấy được thân thể đối phương nhẹ nhàng run rẩy, khí tức trên người cũng mãnh liệt dâng trào không ngớt, giống như đang từng chút một lột xác. Hồi lâu sau, thân thể con thú cát vàng khổng lồ hơi chấn động, chỉ thấy hình tượng con thú khổng lồ dữ tợn ban đầu của nó, đã là từng chút một lột xác thành thiên địa đạo thể. Vô lượng thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt trên thân đối phương, hơi lóe lên một cái, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vô lượng thần tộc sinh ra, không thể không nói, thật sự có được nhiều loại huyền diệu. Rất hiển nhiên. Vô lượng thần tộc thật sự sinh ra, hẳn là sẽ không phức tạp như trước mắt. Dù sao không có khả năng mỗi một vô lượng thần tộc, đều sẽ có ngoại lực giúp đỡ, càng nhiều hẳn là cơ duyên bản thân đến, liền dung hợp với trận pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào, con thú cát vàng khổng lồ trước mắt đã không là trận linh đơn thuần nữa, mà là một sinh linh còn sống. Hoàng Sa cảm tạ tiền bối điểm hóa, không biết tục danh tiền bối. Con thú cát vàng khổng lồ biến thành người trung niên áo vàng, giờ phút này đã không người vái đối với Thanh Y. Thanh Y vẻ mặt lạnh nhạt, ta tên Thanh Y. Thanh Y tiền bối. Hoàng Sa thi lễ tiếp, sau đó hắn mới hành một lễ với Thẩm Trường Thanh, xin hỏi tục danh tôn thượng. Ta tên Thẩm Thanh Y. Thẩm Trường Thanh cũng trả lời. Thẩm Thanh Y. Thần Phong bên cạnh nghe vậy, sắc mặt rõ ràng sửng sốt, giống như chưa phản ứng lại, hắn nhớ rõ, thánh tử hẳn tên là Bắc Ly Vấn Thiên mới phải, từ khi nào đổi tên thành Thẩm Thanh Y chẳng qua, tuy trong lòng nghi hoặc, Thần Phong cũng không nói gì. Tên chỉ là một danh hiệu, không nói lên được cái gì. Mặc kệ là Bắc Ly Vấn Thiên cũng tốt, hoặc là Thẩm Thanh Y cũng thế, hắn bây giờ đều đã nhận đối phương làm chủ, cho nên không có gì to tát lắm. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải, có ấn ký huyền diệu ngưng tụ thành, ta cần hạ ấn ký ở trên thân ngươi, mới có thể thật sự tín nhiệm ngươi. Ngươi buông ra tâm thần đừng có chút nào ngăn cản, nếu không, ấn ký sẽ mất đi hiệu lực. Nếu ấn ký mất đi hiệu lực, hậu quả như thế nào tin tưởng không cần ta nhiều lời nhỉ. Ấn ký mất đi hiệu lực, tự nhiên là chỉ còn đường chết. Hoàng Sa tuy ở trong di chỉ thượng cổ lâu, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Trong lời ngoài lời đều có thể nghe ra ý tứ đối phương ẩn chứa, cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, liền cung kính trả lời, thuộc hạ rõ. Tốt. Thẩm Trường Thanh phất tay, liền đẩy tuyệt tâm ấn vào trong thân thể đối phương. Hoàng Sa không phải Tử Vân Dực Bắc Ly Chấn Thần Vương đứng đầu cỡ đó, tuy phải gieo tuyệt tâm ấn cho đối phương, cũng không cần đến trình độ tiêu hao bổn nguyên, cho nên lần này gieo tuyệt tâm ấn, chỉ là cấm chế đơn giản nhất mà thôi. Vẻn vẹn một tên nửa bước thần vương, không cần thiết tiêu hao bổn nguyên, chương 2191, bát trảo hung thú, 1, rất nhanh, tuyệt tâm ấn gieo xuống. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi đã là trận pháp Minh Hà bá quân bày ra thai nghén linh trí mà sinh, đối với di chỉ thượng cổ này có hiểu biết gì hay không? Thu phục Hoàng Sa, vừa lúc có thể thông qua miệng đối phương, tìm hiểu một phen chuyện di chỉ thượng cổ.